Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 976, ủy khuất ngươi, Đinh Cảnh Quan. Gocchuyenaudio.com. Như vậy, trước hết để cho ta vì mọi người giới thiệu một chút chúng ta Doa tập đoàn mới nhất thành quả khoa học kỹ thuật. Cao Tiên Sinh nói, từ trong túi mình, móc ra một cái giống như điều khiển từ xa lớn nhỏ giống vậy kim loại chế hộp. Nhìn hơi có chút phân lượng bộ dáng. Can Mao Xiên ngồi quanh ở thế giới chung quanh các nơi hắc đạo các lão đại. Có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Cao Tiên Sinh. Có chút không biết hắn hồ lô này bên trong bán là bề bộn nhiều việc thuốc. Đại gia sẽ không tới tham gia Doa tài chính sản phẩm chứng minh biết sao. Như thế nào đột nhiên họa phong biến đổi. Đã biến thành khoa học kỹ thuật hội chợ. Cao Tiên Sinh mang theo ý cười nhìn quanh bốn phía một cái. Hắn rất hài lòng đám người này bộ dáng một mặt mộng bức, cái này khiến hắn có một loại mình tại trên trí thông minh bên nghiền ép cảm giác của bọn. Hắn đương nhiên, hắn cũng không thể quá mức trang ích, không phải vậy không cẩn thận giả dạng làm ngốc ích liền không có ý tứ. Nghĩ tới đây, Cao Tiên Sinh khẽ cười nói, đây là chúng ta Doa tập đoàn tại Bắc Mỹ trong phòng thí nghiệm. Mới nhất nghiên cứu ra làm nhỏ xuống điện từ mạch xung trang bị, thế nhưng là thứ này thì có chỗ ích lợi gì đâu. Một cái người Mexico, vấn đạo, hỏi thật hay. Cao Tiên Sinh nói giơ lên trong tay mình vi hình điện từ mạch xung trang bị. Đại gia làm sinh ý cũng là một chút vô cùng nguy hiểm sinh ý. Đương nhiên, chính là bởi vì những thứ này sinh ý rất nguy hiểm. Cho nên mới có đủ để phối hợp bọn chúng mức độ nguy hiểm lợi nhuận, ta nói đúng không? Ha ha, không sai, nói rất hay. Mấy cái lão đại cười lớn nói. Mà chúng ta vì cam đoan chính mình lợi nhuận, cho nên tận lực lẩn tránh phong hiểm, Cao Tiên Sinh tiếp tục nói. Như vậy vấn đề tới, đại gia cảm giác chúng ta buôn bán lớn nhất phong hiểm ở nơi nào? Cảnh sát, quân đội, vẫn là cừu gia, đều có. Quân đội cũng là một đám thùng cơm. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thức ăn cho chó, bọn hắn thậm chí sẽ giúp chúng ta bảo hộ ích lợi của chúng ta. Đây là tới tất nhiên là tam giác vàng đại lão. Can Mao Xiên, Cao Tiên Sinh cũng không nói chuyện. Một mực mỉm cười xem bọn hắn ở nơi đó thảo luận thẳng đến đám người an tĩnh lại phía sau. Cao Tiên Sinh mới nói lần nữa. Kỳ thực chúng ta đều biết, đến từ bên ngoài nguy hiểm, chúng ta là có thể phòng ngừa, thậm chí là có thể đánh lại, nhưng mà nói nhưng mà hai chữ thời điểm. Cao Tiên Sinh lần nữa nhìn một chút một đám vây quanh ở hắn xung quanh các đại lão nói. Mọi người đều biết có câu tục ngữ, gọi bất luận cái gì thành lũy đều không thể chống cự đến từ nội bộ công kích. Cho nên chúng ta lớn nhất phong hiểm. Ngược lại là những cái kia đánh vào chúng ta nội bộ nội gian, đúng vậy a Mã Đan. Hai ngày trước lão tử mới đưa một cái nội ứng ném tới Hán Giang đại dưới cầu bên cạnh tên hỗn đản kia, làm hại lão tử tổn thất trên trăm ức Hàn. Nguyên chúng ta nơi đó phát hiện nằm vùng lời nói. Vậy thì từng đao đâm chết hắn, sau đó lại đem hắn người nhà mặc kệ nam nữ. Toàn bộ cũng làm đi trong phòng họp đám người. Đang nghe nội gian cái đề tài này thời điểm, lập tức là kích động cả đám đều nói đối nội gian nằm vùng thống hận đại gia, mặc dù thống hận nội gian nhưng mà lại không thể kịp thời phân rõ nội gian, đúng không? Cao Tiên Sinh cười nói, dù sao khoa học kỹ thuật hiện tại biến chuyển từng ngày. Đủ loại sản phẩm điện tử đổi mới nhanh, càng là để cho người ta khó lòng phòng bị như vậy. Đại gia muốn thế nào phòng bị những vật này đâu? Cái này chúng ta Doa trong phòng thí nghiệm mới nhất xuất phẩm vi hình điện tử mạch xung máy phát. Chính là vì loại tình huống này chuẩn bị, Cao Tiên Sinh vừa nói. Một bên nhìn sang của mình là thủ hạ A Long, mặc dù biểu tình trên mặt hắn nhìn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nhưng mà trên trán đã dần dần đầy mồ hôi, biểu hiện tâm con hàng này bên trong. Rõ ràng không phải bình tĩnh như vậy, cái này sản phẩm. Với thân thể người hoàn toàn vô hại, mà hắn, lại có thể tinh chuẩn phá hủy 10 mét bán kính bên trong tất cả sản phẩm điện tử. Dù sao càng vi hình, càng tinh vi không phải sao? Cao Tiên Sinh nói, dùng sức nhấn một cái trong tay mình điện từ mạch xung trang bị cái nút. ngồi ở trong phòng họp các đại lão, chỉ cảm thấy trên người mình giống như qua một lần tĩnh điện đồng dạng. Tê tê tiếp lấy, một hồi chói tai tiếng kêu thảm thiết liền vang lên a a a a. Chấm, A Long trong ánh mắt phi hình quay phim trang bị, một sát na, nói ra mấy đóa lửa điện hoa, trong nháy mắt đường ngắn người con mắt là yếu ớt nhất chỗ ở nơi đó. Bị điện giật hỏa hoa đập nện một chút cảm giác đau là có thể tưởng tượng được. A Long tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt hấp dẫn tới trong phòng họp các vị lão đại ánh mắt bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Cao Tiên. Sinh, cho là đây cũng là hắn an bài tiết mục đâu, ta cùng mọi người nói trợ hứng tiểu tiết mục chính là cái này. Cao Tiên Sinh mỉm cười. Nói, gia hỏa này bị ta tra ra nằm vùng thân phận. Vừa vặn trong đầu hắn còn xếp vào cái có thể giúp ta hoàn thành cái này tiểu tiết mục đồ vật. Cho nên ta liền đem kế liền kế bắt hắn phế vật lợi dụng. Cho đại gia làm biểu thị phẩm lúc này, A Long đã bị quỷ thủ cho theo té xuống đất. Căn bản là bất lực vùng vẫy ngồi ở trong đại sảnh các vị lão đại cả đám đều hưng phấn vỗ tay lên có loại này đồ chơi nhỏ. Về sau có hành động lớn thời điểm. Còn kém không nhiều có thể ngăn chặn để lộ bí mật loại chuyện như vậy. Đinh Liên nhìn xem A Long bị theo té xuống đất, nàng mấy lần muốn đưa tay đi trợ giúp A Long, nhưng mà đều nhịn xuống. Nàng minh bạch, nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất, nếu như nàng hiện tại xuất thủ mà nói. Không chỉ cứu không được A Long, liền chính nàng đều phải góp đi vào, đừng nói gì đến nhiệm vụ. Nhưng mà, chuyện này còn xa xa không có kết thúc ngay tại A Liên cố nén xông tới xúc động không đứng trang nghiêm ở một bên lúc. Hai cái không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng bên trong bảo đảm. Một bên quào một cái ở cánh tay của nàng, đem nàng ép đến trên đất. Lão bản đây là có chuyện gì? Bọn hắn vì cái gì chào ta à? Đinh Liên liều mạng giãy giụa. Một bộ bị người oan khuất bộ dáng. Ân thật xin lỗi, Đinh tiểu thư không, hoặc hẳn là gọi ngươi Đinh Tĩnh, Đinh cảnh sát thực sự là ủy khuất ngươi, thế mà tại ta chỗ này là một cái bí thư nho nhỏ. Vừa làm liền làm một năm rưỡi, thật không dễ dàng a. Cao Tiên Sinh mới mở miệng, Đinh Liên không, bây giờ phải gọi Đinh Tĩnh, Đinh Tĩnh liền biết chính mình toàn bộ xong, tên thật đều bị kêu lên nói Cao Tiên Sinh không có nắm giữ chứng cứ chỉ là đang hù dọa chính mình. Vậy thì thuần túy là lừa mình dối người tốt, các ngươi đem Đinh cảnh quan dẫn đi, xem thật kỹ áp, không cho phép ngược đãi nàng, ta lấy nàng còn có trọng yếu tác dụng đâu. Hô to quay người đối với quỷ thủ giao phó đạo. Quỷ thủ nhẹ gật đầu, trực tiếp mang theo thủ hạ, áp lấy Đinh Tĩnh mở ra phòng họp. Đi ra ngoài Đinh Tĩnh cuối cùng chỉ nghe được A Long tiếng kêu thảm thiết. Tiếng cười to, tiếng hỏi, toàn bộ phòng hội nghị tựa như trong địa ngục quần ma loạn vũ đồng dạng cái này. Chính là nàng đối với nơi này sau cùng ấn tượng, cách trương,